Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Cao Nghĩa thỉnh cầu, kênh thứ 2, không phải sao, Từ Dương ngồi dựa vào ở trên ghế salon tiếp lời nói ra. Mấy ngày nay bọn họ đều đang nhìn căn cứ từng cái dị năng giả tư liệu. Trong lòng có nắm chắc mới có thể tốt hơn chế định phân cấp chế độ. Ta cũng hỗ trợ nhìn một chút, thấy ta đau cả đầu, mà lại nói không chừng còn có không ít người sẽ giấu giếm mình tình huống thật. Chúng ta chỉ có thể đại khái đoán chừng tới. Minh Duệ nói hai ngày nữa lại mời Lâm Khê đến một chuyến. Nàng đối với căn cứ các loại bát quái rõ như lòng bàn tay. Có thể từ nàng cái kia đạt được một chút tin tức nói mấy câu. Kỳ Bình lại đem Từ Dương cùng Phương Dật Văn kéo đi làm lao động, để Lý Đồng mang theo Ôn Giao các nàng tùy ý dạo chơi. Chuyện bây giờ quá nhiều, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi các nàng nói chuyện. Phía Mani đem dị năng hiệp hội đi dạo một vòng về sau, Hạ Y Huyên nói với Lý Đồng, nên nhìn cũng thấy không sai biệt lắm. Ta lại mang Giao Giao đi địa phương khác nhìn xem. Các ngươi bận bịu chuyện của chính các ngươi đi thôi. Lý Đồng thật có chút quan tâm Kỳ Bình. Nàng đem mấy người đưa tới cửa về sau, hướng Ôn Giao lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Thật có lỗi Giao Giao, không thể bồi các ngươi. Lần sau các ngươi tới ta lại mang các ngươi hảo hảo dạo chơi, không có việc gì. Lý Đồng lần nữa tiếu tiếu, vừa đem ánh mắt từ trên người Ôn Giao rời, liền thấy hướng các nàng chạy tới Cao Nghĩa. Cao Nghĩa, ngươi xài như thế nào thời gian dài như vậy? Chậm thêm điểm Giao Giao, các nàng muốn đi, trên đường gặp chút chuyện. Cao Nghĩa không có nhiều lời, mà là đem một cái đóng gói hộp đưa cho Hạ Y Huyên. Chính là cái này, phiền phức các ngươi. Hạ Y Huyên tiếp nhận xem xét, lại là một cái ghi âm bút. Đóng gói bên trên họa kiểu dáng vẫn là màu hồng, xem ra hắn là ghi chép lời muốn nói cho nữ nhi. Bất quá, Cao đại ca, con gái của ngươi, nàng sẽ dùng a? Hạ Y Huyên có chút lộn xộn. Nếu như nhớ không lầm, nữ nhi của hắn không phải 16 tuổi a, còn là một đứa bé đi, có thể hiểu dùng thứ này a? Cao Nghĩa khó được giật mình, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn chỉ là nghĩ đến cái này cái Đông Phương Tây liền mang theo, giống như cũng không bao gồm tại trường quân đội không cho mang theo vật phẩm bên trong, liền nghĩ cho nữ nhi là thích hợp nhất. Nơi nào nghĩ nữ nhi có biết dùng hay không a? Bất quá cái này thao tác cũng thật đơn giản, ngươi là ghi chép lời nói cho con gái của ngươi a? Ân, vậy chỉ cần dạy cho nàng phát ra cùng điều âm lượng là được rồi, cũng không có vấn đề. Ta cảm thấy tiểu hài tử bây giờ đều thật thông minh. Hạ Y Huyên dương lên trong tay đóng gói hộp, vừa cười vừa nói. Cao Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hướng Hạ Y Huyên cảm kích cười cười. Bất quá, đây là dùng pin vẫn là nạp điện? Hiện tại vật tư thiếu hụt, ngươi cảm giác này không phải rất kinh dùng a? Hạ Y Huyên cầm ở trong tay nhìn chung quanh một chút, tiếp tục hỏi. Pin, ta lúc ấy còn cố ý cầm không ít pin. Nói xong, Cao Nghĩa từ trong túi sách của mình móc ra mấy khối không có hủy đi đóng gói pin đưa cho Hạ Y Huyên. Vừa mới hắn trong lúc nhất thời quên đi, Hạ Y Huyên đem đồ vật cất kỹ, lại hỏi Cao Nghĩa, ngươi còn có hay không cái gì lời nói muốn dẫn cho con gái của ngươi? Ta giúp ngươi một khối truyền đạt đi. Cao Nghĩa hơi há ra miệng, cuối cùng chỉ khô khốc nói một câu nói, làm cho nàng nỗ lực học tập, khỏe mạnh. Nói xong cấp tốc mà cúi thấp đầu, ném câu tiếp theo ta đi tìm hội trưởng, liền hướng trong phòng phóng đi. Bất quá mấy cái muội tử bởi vì góc độ nguyên nhân đều thấy được hắn có chút phiếm hồng khóe mắt. Mấy người liếc nhau một cái. Hạ Y Huyên trước tiên mở miệng. Vậy ta trước mang các nàng đi rồi. Các ngươi trở về đi. Bái bái, ân, bái, rời đi dị năng hiệp hội. Hạ Y Huyên lại lái xe mang theo các nàng ở căn cứ khắp nơi đi lòng vòng. Rõ ràng nhìn ra không ít địa phương đều có bị hư hao vết tích. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân cũng không có tu sửa. Căn cứ không ít địa phương có vẻ hơi rách nát. Người trên đường phố cũng không nhiều. Rất nhiều người đều mặc đồng dạng quần áo. Chất lượng nhìn qua không tốt lắm. Nhan sắc bụi bẩn. Còn có không ít cho bụi. Mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ vừa mới làm xong vận động dữ dội. Bọn họ mặc chính là cái gì? Ngữ Điệp ghé vào cửa sổ thủy tinh trước hỏi. Cái kia là trong căn cứ xưởng may tơ lụa bố làm ra. Bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, nhan sắc không thật đẹp, xuyên cũng không quá dễ chịu, nhưng là giá tiền tiện nghi. Dù sao lúc ấy không ít người trốn ra được không mang nhiều ít quần áo. Hiện tại có xuyên cũng không tệ rồi. Cũng hữu dụng tận thế trước vải bóc làm quần áo. Nhưng là mua người không nhiều. Đúng, hiện tại đã tháng 9 phần. Tề bá bá lo lắng đằng sau sẽ trở trời. Nếu là thời tiết lạnh chúng ta có thể không có nhiều áo bông qua mùa đông. Các ngươi có hay không mùa đông quần áo a? Ôn Dao gật gật đầu. Nàng lúc ấy đem trong nhà quần áo hầu như đều mang đi. Về sau còn đang hoàng lâm trấn quét sạch một phen. Vì đưa ra chiếc nhận không gian, những vật kia đại bộ phận đều đặt ở khác một ở giữa trong phòng. Vậy là tốt rồi. Bất quá Ôn Minh tên kia lại muốn quan tâm. Nói không chừng mấy tháng này liền muốn mang theo trong tay hắn binh thu thập áo bông đâu. Giao Giao, hắn có hay không cùng ngươi nói hắn quân hàm sự tình? Quân hàm, Ôn Giao cái này nhưng là không có chú ý. Ôn Minh cũng không nói gì. Ban đầu hắn không phải thấp nhất thiếu úy nha. Mà lại cái kia dị năng đoàn người đều không phục hắn. Hiện tại a, ngươi là không thấy được. Những cái này binh lính càn quấy tử. Từng cái có thể nghe lời. Không ít người còn rất sùng bái hắn. Hắn còn giống như không có 20 đi. Chậc chậc, thủ đoạn này. Về sau hắn mang theo ra nhiều lần nhiệm vụ. Đều rất thành công. Hiện tại quân hàm đã là thượng úy. Lúc đầu Tề bá bá muốn cho thiếu tá. Bị hắn cự tuyệt. Nói cái gì quân hàm đều là hư. Trong tay thực quyền mới là thật ân. Ôn Dao không cảm thấy mình ca ca làm được điểm ấy có cái gì kỳ quái. Hắn có bản sự này cũng thực lực không phải sao. Bất quá bọn họ nhìn qua đều là từ một cái phương hướng tới được. Bọn họ đang làm cái gì? Ngữ Điệp tiếp tục hỏi. Chúng ta bây giờ cách Ninh Hưng khu rất gần. Những người kia là từ sân huấn luyện xong trở về. Tao ngộ zombie chim tập kích. Zombie công thành về sau. Một số người có giác ngộ. Chủ động đi sân huấn luyện. Còn có không ít người tòng quân. Nói tóm lại là hướng phương diện tốt phát triển đi. Bất quá, Hạ Y Huyên thở dài. Tề bá bá muốn còn không chỉ như vậy. Nhưng là cái trụ sở kia trường đi. Mặc dù có đôi khi cùng Tề bá bá là một bên. Nhưng là một ít yêu cầu chết sống không đồng ý. Ai, cái này một cái căn cứ hai cái lãnh đạo chính là không tốt. Vẫn là cùng cấp, rất nhiều đồ vật đều có tranh luận. Cũng không biết có hay không những biện pháp khác giải quyết. A, được rồi được rồi. Hạ Y Huyên lắc lắc đầu. Việc này cũng không cần đến chúng ta quan tâm. Không còn sớm, chúng ta trở về đi. Sáng mai ta mang các ngươi đi trường quân đội. Bất quá còn phải tìm Tề Bá Bá mở chứng minh mới có thể đi vào, chờ các nàng tiến vào quân đội đại môn. Đứng gác binh sĩ nói cho các nàng Tề Tư lệnh muốn các nàng đi nhà hắn ăn cơm chiều. Kỳ quái, Tề Bá Bá không phải bể bộc nhiều việc à. Tối hôm qua vẫn là rút ra thời gian, đêm nay lại có lúc ở giữa rồi. Hạ Y Huyên hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu như thế nào, ẩn ẩn cảm giác khả năng cùng tiểu biểu muội có quan hệ. Bất quá, nên nàng biết đến nàng đều sẽ biết, không nên nàng biết nàng cũng không gặp qua hỏi. Nàng luôn luôn rất có chừng mực. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.